lưu vương ung hoa chim đàn khói thơm mà ngào ngạt muôn ngàn cõi xa. Lòng con kính ngưỡng thiết tha, ngựa mong chữ Phật thương mà chứng minh. Phật pháp rộng sâu rốt nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm mà cầu. Nay con nghe thấy kêu mà trì tụng, nguyện rõ như lai nghĩa niệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 10 năm 2006 âm lịch. Kim Cang Viên Giác xin kính chào các chư thiện hữu trí thức ở trong Zoom, các chư tông đức cũng như các vị Bồ Tát tại gia và các vị Bồ Tát xuất gia. Câu hỏi ngày hôm nay là ngày trăng rằm. Xin được cống hiến cùng các vị thiền trí thức để được cùng nhau chia sẻ những lời phát nhũ của những bậc giải thoát từ trong quá khứ, và các vị cũng như là chúng ta noi gương theo trong hiện tại và cho tương lai của chúng sinh trong mười phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là vi diệu cho và hân hạnh cho Kim Cang Viên Giác đã được gặp các vị thêm một lần nữa tại quán Thế Âm Thiền Tông Giảng Đường. Thực sự ra các vị Bồ Tát trong khắp mười phương thì các vị nào cũng vậy hết. Nếu mà chúng ta nhận cảm được cái sự đau khổ thì ai cũng muốn để mình được thoát ra. Thường thường ai cũng nói tu, nhưng mà người ta không có một cái nguyên nhân, không có một hiểu được, cảm được, giác được cái sự đau khổ thì không ai cảm thấy là cái tu nó quan trọng. Thực sự nếu mà chúng ta còn nằm trong cái nghiệp cảm mà chưa ra được, nghiệp cảm có hai loại, cảm thiện và cảm ác, có hai loại, cảm tốt và cảm xấu. Thì nếu mà chúng sinh đi đường nào mà đi tới tàu cùng thì cũng sẽ ra được thôi. Cũng như những vị mà trong quá khứ có những cái bậc mà nằm trên nhân, tất nhiên là thiên. Nếu mà các vị nằm ở trong thiên thừa thì các vị sẽ cảm nhận được cái sự phước đức vi diệu của kiếp con người. Tuy nhiên con người thì đi đến cái tột cùng của nó cũng chỉ là sinh lão rồi bệnh rồi chết. Cho nên các vị nào mà đã có một cái phước vi diệu hưởng được tất cả cay đắng ngọt bùi của kiếp con người thì các vị cũng sẽ quay đầu lại. Còn những vị mà đang nằm trong sự đau khổ cũng là một cái nhân duyên. Cái nhân duyên nó đưa chúng ta đến sự giải thoát. Thực sự ra chúng ta đến một thế giới này không phải là chỉ để thừa hưởng những cái tật đố, ganh ghét, hay là tranh hơn tranh thua, hay là giành của báo. Thực sự thế giới này mà chúng ta hiện hữu nhìn thấy được, thì các vị nên nhớ là cái gì mà chúng ta nhận, nghe được, thấy được, dịnh được, cầm được, ngửi được, mùi vị và va chạm vô cái xúc, thì có cái những cái cảm xúc đó nó sẽ là một cái sự vô thường thôi, thành ra nó không có phải là một cái sự giải thoát. Chúng ta bị nó kềm hãm, bị nó trói buộc trong cái cảm xúc này. Cho nên tất cả chúng sinh đã bị cột trong một cái ái nhiễm mà không ra được. Cho nên các vị, tất cả các vị trên thế giới này mà muốn thoát ra được cái vùng kìm hãm, bó buộc chúng ta, không phải là ai, không phải là người khác bó, mà chính chúng ta, chính chúng ta là cái người mà bảo thủ, cố chấp, đi tìm những cái gì mà không có trước mắt, cũng như chúng ta đang nằm, đang mê, đang mơ trong quá khứ, và mãi mãi là người mơ thôi. Tại vì các vị đa số là những vị không có nhìn nhận được hiện tại, không có nhận thức được là mình đang được cái gì. Nếu chúng ta biết được chúng ta đang là cái gì, đang là một vật gì, hay là đang mong muốn một cái gì, không phải tu để đó, không phải là vẽ một cái hình, một cái bánh để đó, để rồi chúng ta khen là cái màu nó đẹp lắm, chúng ta khen là trong cái gia vị đó người ta nói ở trong đó là nó ngon lắm, vẽ cái bánh nó thật là đẹp lắm, cái người vẽ thật là hay lắm, mà chúng ta không có hề hành động, không có hề được nếm cái mùi, không có bao giờ mà ngồi đó mà khen. Nếu mà các vị tu mà các vị chỉ ngồi khen, tụng kinh, mặc đồ đánh đánh đó an lạc lắm, cái người đó cái tướng mạo đoan nghiêm lắm, đoan trang lắm, tướng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình, cũng như Đức Phật Thích Ca chẳng hạn, cũng như nhân vật giải thoát đã qua, cái đó đều là không đúng với cái sự giải thoát hết. Là tại vì chúng sinh đa số là đi tìm những cái gì mà nó ngoài cái sự tưởng tượng mà nhận thức được. Nếu mà chúng ta nói được cái sự giải thoát mà chúng ta còn thấy được thì nó sẽ tàn phai. Cái nào các vị thấy được thì nó cũng sẽ tàn phai hết. Chứ dù một bức tranh các vị vẽ bằng vàng, hay tô điểm bằng những cái kim cương hoặc xoàn, thời gian nó cũng sẽ tan hoại hết. Thì các vị đi tìm, bây giờ nếu mà nói được 32 tướng tốt của Đức Phật, thì Đức Phật bây giờ Ngài đã nhập diệt rồi, cũng không còn, tất nhiên là cái vô thường đến nó đã mời Ngài đi rồi, phải không? Thì nếu mà nói cái đẹp mà cũng bị cái vô thường nó mời đi, thì đâu phải là cái đẹp nữa, đâu phải là những cái mà chúng ta đi tìm. Các vị đi tìm cái tánh, đi tìm cái tánh của Phật. Tất nhiên cái tánh giải thoát, cái tánh nó nằm trong cái tính tình của mọi người. Tại vì các vị, tại vì chúng ta, tại vì chúng sinh, chúng sinh bảo thủ, cố chấp, định hướng, cái này là đúng, cái kia là sai, cái này là sai, cái kia là đúng. Bởi thế cho nên nó đi ngược đãi với cái sự giải thoát. Đi ngược đãi với cái sự giải thoát tất nhiên là không có lành mạnh rồi. Tất nhiên là nó sẽ trở thành là phiền não, không có giải thoát rồi. Nó trở thành ràng buộc. Các vị là bó buộc trong cái tướng, trong cái tánh chúng sinh. Tánh chúng sinh là tánh nó giả tạm, tánh nó rời đổi, tánh nó sai, tánh nó thay đổi hoài, thay đổi mãi, không bao giờ hết được. Cho nên chúng sinh thường thường nằm trong cái vọng tưởng. Mà khi cái vọng tưởng phát sinh thì tất cả chúng sinh trên thế giới này, thế giới mà chúng sinh đang nằm mà đang thấy, chỗ nào có chúng sinh là chỗ đó có hết sự vô thường. Chỗ nào có chúng sinh là chỗ đó có sự ràng buộc. Và chỗ nào có chúng sinh là chỗ đó cũng không phải đi tìm ở ngoài, mà chúng ta phải nhìn một phương thức của một vị đi trước, của những người đi trước đã biết đường đi, đã biết làm công thức, đã biết vẽ cái bánh, đã biết làm ra cái công thức đó, đã biết hành động là làm bánh trời. Gia vị đã đầy đủ rồi. Cũng như người đã ăn rồi, đã nếm mùi vị sự giải thoát thì đã nếm được. Khi mà người đó chỉ cái thôi, có mấy câu thôi: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Thấy chưa? Làm sao mà chúng ta nghe được Phật pháp, nghe được? Tại vì sao? Rất là khó tìm, muôn ngàn ức kiếp cũng không có tìm cầu được. Nghe văn văn, bỏ lời văn mới có thể thọ được cái sự hiểu, cái sự thọ trì. Tất nhiên là phải đọc tụng, phải hành động nữa thì chúng ta mới hiểu được cái sự mà giải thoát Như Lai, là sự không có trở lại cái tánh phàm phu nữa. Hồi nào chúng ta cố chấp, hồi nào chúng ta bảo thủ, hồi nào chúng ta chỉ trích, là tại vì chúng ta chưa dự suy nghĩ nằm trong cái vọng tưởng diệt. Cho nên bị đang đi tìm giải thoát mà kiến văn vừa không thọ trì, tất nhiên là tụng kinh xong rồi không có hiểu cái nghĩa của kinh, cái lời kinh của Phật dạy, không có lấy lời kinh của vị dạy. Khi mà vọng tưởng phát sinh thì tất cả đều là sinh diệt. Nếu mà chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ không bao giờ chỉ trích. Khi hiểu được thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận thức sai lầm, và không bao giờ bất đồng ý kiến với mọi chúng sinh. Thuận ý trời. Tại vì sao? Là tại vì mở và để cho nó khai triển, phát triển, có sự thay đổi. Cũng như chúng ta ngày nào, ngày hôm qua chúng ta bớt đi một tuần, năm qua chúng ta đã bớt đi một lớp tuổi, thì năm nay là thêm một tuổi, rồi sau một năm là bớt một tuổi. Thì mọi cái vật, mọi kinh nghiệm của chúng ta phải cho nó điều hòa và cho nó bình thường, thì tâm của mình mới được giải thường. Tâm vọng tưởng điên đảo thì té ra một cái vật cố định, cố chấp. Có khi nằm trong cái thế giới của chúng sinh, nếu chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ được lợi điểm là chúng ta được học hỏi để mà cho mọi người, và chúng ta được an lạc. Tại vì khi mà chúng ta đến với thế giới này thì chúng ta cùng nhau mà đi vào một trong cái trường học. Khi cái trường mở ra có những vị giáo sư, những vị giáo viên, và có những thành phần mà có thể chấm điểm cho chúng ta, là những vị thầy, những vị đã từng học ra trường rồi trở lại để dạy cho chúng sinh, là những vị Bồ Tát. Thì bây giờ dù muốn hay dù không, thì có nhiều vị nói là danh ngôn Bồ Tát chỉ là có một cái hư danh thôi. thì có nhiều khi các vị nói là sai rồi. Tại vì hư danh Bồ Tát, bây giờ khi mà có danh mà chúng ta nhìn vào cái hữu danh mà làm một phi danh, tất nhiên là chúng ta mang cái danh từ, mang cái vọng tưởng, mang cái danh để chúng ta cứu độ chúng sinh của mình, tập cho chúng sinh của chính bản thân của mình được hành động, được bỏ những cái tâm tánh bất thiện và cứu độ tất cả chúng sinh, thì cái này là hữu danh. Mà từ từ chúng ta sẽ đến phi danh là tại vì sao? Là tại vì chỗ đó là chúng ta nên chỉ trích nó. Có nhiều vị không có muốn danh, nhưng mà thực sự bản năng, chính bản năng của các vị đó đã làm không nổi rồi. Nên nhớ là khi mà mình định, ta nói là sao? Tất nhiên là vạn pháp di tâm tạo, ngoài tâm không có pháp. Thành ra nếu mà tâm của mình phải thọ trì giới pháp của giải thoát, giống như mang một cái phao thọ giới, thì chúng ta sẽ được cứu rỗi, sẽ được cứu độ và sẽ tập bơi, tập tu, ta biết bơi, sẽ thoát ra cái biển khổ. Cái đó là một cái sự hy sinh cao cả, chứ không phải là như những chúng sinh thường nói. Khi mà chúng ta hiểu được, thì cái dù có đi chăng nữa, thì nó cũng là không. Tại vì thế giới sẽ tan hoại, và việc làm của các vị sẽ đi vào hư vô, thì tất cả chúng sinh sẽ được diệt độ. Cho dù có, thì tất cả chúng sinh cũng như là không thôi. Vì sao? Vì những vật chung quanh chúng ta đều có một sự giải thoát lành mạnh. Tại vì chúng sinh của mình, nếu mà mình cố chấp, mình không xả bỏ, không tha thứ và không trưởng dưỡng cho tâm lành, thì tâm lành khó phát sinh. Tại vì khi mà tâm thì bao giờ cũng có một cái sự sinh diệt, mà khi nó sinh ra hành động của một sự giải thoát mà chúng ta không cho nó giải thoát, cũng như khi mà sinh ra một cái vọng tưởng ta không cho nó phát sinh, thì tiếp đó là vọng tưởng ác. Nếu mà chúng ta cũng không cho nó phát sinh, đó là công bằng. Mà khi mà vọng tưởng thiện phát sinh chúng ta không cho, mà vọng tưởng ác phát sinh chúng ta cho, thì thế giới của chúng ta sẽ trở thành đau khổ. Là tại vì cái vọng tưởng, khi mà chúng ta để cho vọng tưởng thiện phát sinh mà vọng tưởng ác chúng ta không cho nó phát sinh, thì nó cũng học không hết. Tại vì vọng tưởng ác chúng ta phải không phải là cho nó phát ảo, có cái sự phân biệt bất thiện bất hợp, chứ không phải là hành động. Có nhiều vị nói như vậy, khi mà ăn chay, cá chay, cái này là tôm chay, thì các vị nghĩ sao? Tất nhiên là đồ vật rất là ngon, tại chúng ta không biết nấu. Mà những người mà khi mà ăn thịt, ăn cá, những người mà chưa biết tạo cái tâm mình tập tành ăn chay để tập cái tánh hạnh từ bi, tập thôi. Khi mà chúng ta tập thì các vị đó còn mường tượng nhiều trong cái hình ảnh là phải làm cho nó ngon, cho nó đẹp, các vị mới thích ăn, mới thích độ. Còn những vị mà đã giải thoát rồi thì cái vật nào mà không hại chúng sinh các vị đều có thể hưởng được hết, được hết. Vì Đức Phật nói sao? Khi mà chúng ta giết hại là chúng ta thấy con vật đó chết mà chúng ta không cứu, chúng ta giết hại chúng sinh là tại vì chúng ta thích ăn ngon. Muốn tức hại chúng sinh là tại vì chúng ta muốn bổ dưỡng cho thân của mình để mà sát hại những chúng sinh khác. Cái đó là cái tội. Cái đó cũng đúng một phần mà cũng không đúng nhiều phần. Thấy chưa? Là tại sao? Là tại vì tùy theo cái phương tiện mà Đức Phật nói thôi. Thấy chưa? Chứ còn tùy theo cái tâm thức của các vị nằm trong thế giới nào mà các vị hiểu theo thế giới đó. Đức Phật nói là bao giờ cũng trúng hết. Nhưng mà với chúng sinh thì chúng sinh sẽ nói là trúng một phần mà không trúng nhiều phần. Là tại vì có nhiều người nói là bậc dưỡng nhân. Có nhiều người nói là nếu mà nói bậc dưỡng nhân thì có vật nó cũng có nói được là nếu mà nó nói được nó sẽ nói là nhân dưỡng vật à, nó ăn. Thì như vậy là nó cũng là một cái sự công cụ sự là đấu lẫn nhau, giống như là mình cướp mạng người, cướp mạng chúng sinh thì chúng sinh sẽ cướp mạng lại. Nếu mà nói hơn nữa thì nếu mà tâm của mình chưa được giải thoát thì tâm đó là lúc nào nó cũng sinh trưởng, nó muốn giành giật, là muốn muốn chiến đấu, muốn giành lãnh thổ và muốn tranh hơn tranh thua, có sự ganh tị từ sắc đẹp tài ba cho đến tất cả và tất cả. Nếu mà nói như vậy thì tất cả thế giới này chúng sinh đều thọ vào cái quả báo rất là xấu. Cho nên chúng ta tu, chúng ta thiền để chúng ta quay về với lương tâm của mình, quay về với bản tâm của mình để chúng ta thấy được chúng ta làm những cái gì cho chúng sinh khác. Thì trong thế giới của chúng ta đã phá vỡ thế giới của mình, chứ chúng sinh khác cũng không hề bị lệ thuộc. Là tại vì bên ngoài thì mọi người thấy là ô, người này giết người kia bị tội nghiệp quá. Nhưng mà nếu chúng sinh nhìn lại, nếu người đó sát hại một chúng sinh khác mà nhìn lại mà thấy cái bản thân của mình là cái vật mà mình vừa hại đó, tương lai sẽ là mình. Chính mình đã đánh phá thế giới của mình bất thiện. Nhân nào thì quả đó. Tất nhiên là chúng ta gieo một cái nhân bất thiện thì chúng ta sẽ hưởng cái quả bất thiện. Chúng ta đánh người thì chính chúng ta đã đánh mình, chứ không phải đánh người khác. Nếu mà chúng ta biết được như vậy thì chúng ta sẽ không ra tay đánh bất cứ một người, một chúng sinh nào hết. Mà nếu chúng ta cướp của một vật nào, một người nào, một chúng sinh nào thì chính là chúng ta làm mất của, làm mất cái sự thanh tịnh, mất cái sự an lạc. Chúng ta lúc nào cũng hồi hộp, lo sợ. Nếu mà mình đường đường chính chánh, nếu mình là người ngay thẳng, nếu mình là người chưa làm một vật gì đau khổ, thì các vị nên nhớ là cái nhân quả của mình không sợ. Có những vị tự nhiên sinh tự nhiên phương trình trong quá khứ, nhân quả trong quá khứ, nó đã làm những chuyện, thành ra lúc nào cũng lo sợ hồi hộp và ngó chung quanh, đi cũng giáo giác ngó, quay quanh ngoài ngoại ngó, giờ bình thản bước đi, bình thản đi, thoải mái thảnh thơi. Là tại vì sao? Là tại những vị đó đã gieo những cái quả báo mà trong bản tâm của mình. A Di Đà Phật, các vị nghe chưa? Nếu mà chúng ta cảm nhận được những cái gì mình làm và những cái gì của người làm, mình nhịn, người ta nghĩ là mình ngu, không phải là mình nghĩ, không phải là mình làm, là khi người ta nói mình ngu là mình ngu. Mình ngu là khi nào mình làm mà không phải mình, mà một vật khác kích động trong tâm của mình, để cho mình phải làm mà người khác đau khổ, mọi người đau khổ. Tất nhiên là đối với bản thân của mình làm mà mình cũng không biết mình làm nữa, thì cái đó thật là quần quá ngu rồi. Cái đó mới gọi là ngu. Chứ nếu mà mình làm mà mình biết mình làm cái gì, mình định được hướng mình, giống như mình là một người lái xe, biết đường, lối, biết hạ thủ công phu, biết tư cách của mình phải làm, thì mình không có ngu, mà chỉ là làm theo cái duyên, làm theo một cái nghiệp. Mà nếu mình định được cái nghiệp của mình thiện, hay là mình định được cái nghiệp của mình ác, nếu mình định được cái nghiệp của mình thiện thì mình hãy làm cho nó hoàn toàn thiện. Nếu mà mình định được cái nghiệp của mình là ác, mình không thích người khác làm cho mình, thì mình ngưng ngay, mình đừng có làm. Để chi? Để cho cái nhân của mình gieo từ trong cái tư tưởng, từ trong cái tư tưởng của mình cũng được thiện. Nếu mà từ trong tư tưởng của mình được thiện thì tương lai, tất nhiên là tương lai của mình rất là thiện. Mình hay gieo những cái gì, nghiệp nào, cái vật nào mà mình muốn cho chúng sinh đối xử với mình, mình biết kính trọng người thì người sẽ kính trọng mình. Mình kính trọng tất cả mọi người, mình tôn sự giải thoát của người, và mình hãy vui vẻ với những cái sự thành công của mọi người, thì mọi người sẽ không phá. Và mọi người có muốn phá cũng không được. Là tại sao? Là tại vì cái nhân của mình chưa từng phá ai, cái nhân của mình chưa từng quấy rối ai, thì chúng sinh sẽ không bao giờ quấy rối mình được. Là tại vì mỗi người tu có chư thiên, có long thần hộ pháp. Khi chúng ta thọ giới từ tam quy ngũ giới trở đi, tam quy là thân khẩu ý của mình quay đầu trở lại, quy y quay đầu trở lại, quy theo lời của Phật, Pháp và Tăng. Phật là đấng giải thoát, Pháp là lời nói của chư Phật giải thoát để lại, Tăng là một vị tu hành thanh tịnh thật sự. Cho dù là người đó không tu hành thanh tịnh thì chuyện mình không nên khe chê đâu những vị đó đang làm gì. Nếu mà người ta không hiểu được thì có những bậc thầy trên nữa để dạy dỗ, không cần gì đến mình. Tại vì cái tư cách của mình, cái hành động của mình là người ngoại đạo, tất nhiên là ngoài cái đường của người ta. Bây giờ Kim Cang nói thật sự, Kim Cang Nguyên Giác nói thật sự, nếu các vị trong Zoom cần phải sự hiểu biết như vậy. Khi mà nói ngoại đạo không phải là người xấu, mà ngoại đạo là cái người đi ngoài cái đường chỉ dẫn của một bậc chân sư. Tất nhiên là bây giờ ví dụ như Kim Cang Nguyên Giác dạy đạo, mà các vị đi ngoài cái tôn chỉ, ngoài cái y chỉ của Kim Cang Nguyên Giác thì các vị là ngoại đạo. Tại vì Kim Cang Nguyên Giác là đi theo Bổn Sư Thích Ca, các vị đi vô là các vị cũng đi theo đường Bổn Sư Thích Ca đi. Tất nhiên là phải hiểu được tất cả pháp của những bậc giải thoát thật sự. Tại vì cái y chỉ là để cho cái người nào muốn giải thoát. Những người mà chưa được chứng nhận, chưa được cầm quyền của một bậc giải thoát, giống như một vị tôn sư mà thực sự chưa tư cách của một vị tôn sư, thì giống như vô trường học mà chưa được ra trường. giống như là chưa được làm vua và các vị đi theo, thì các vị đi theo dân thôi, ở trong cái nước đó thôi, chứ các vị không được dạy dỗ và không được học trong cái tư cách của một vị thực sự là có quyền quy cầm trong cái sự giải thoát. Giải thoát đây là mọi người đều được hết, tuy nhiên các vị chưa được là tại vì các vị còn cố chấp bảo thủ cái tâm tánh hư tật xấu, các vị không được đó. Không phải là các vị không có mà các vị chưa nhận được, tại vì giống như là các vị con của một vị vua mà các vị chưa được truyền ngôi, chưa được chỉ cho các vị tư cách để mà làm một vị hoàng thái tử, thành ra các vị không có được nắm một cái chức giải thoát. Cho nên khi mà các vị tu, các vị phải nên nhớ tại sao trong cái kinh là nói các vị Bồ Tát tại gia phải có sư trưởng. Sư trưởng là nói vị cầm đạo đó, thấy chưa? Mà không có nên chỉ trích, không có nên chọn thầy của mình không nữa. Tất nhiên là phải coi những tất cả những vị tu. Mà nếu nói tu đó thì những vị nào trên thế giới này cũng tu hết á, chứ không phải là riêng là người cạo đầu mặc áo mới là tu. Cái đó là một cái hành động mình thấy thôi, mình thấy là cái tướng của các vị đó tu. Bây giờ nói với cái tướng tu và cái tâm tu, các vị nghe cho rõ nha. Nếu cái tướng tu thì cái tướng, mà các vị nói cái tướng mà cái tướng thì các vị phải chỉ ra cho biết, cho Kim Cao Nguyên Giác biết là cái tướng nó đắc cái gì, chẳng lẽ nó đắc được cái gì, tất nhiên nó cũng của nó. Không nghe A Di Đà Phật. Các vị trong Zoom có nghe Kim Cang Viên Giác nói hay không? Tâm sinh thì tất cả pháp sở sinh, tâm diệt thì tất cả pháp sẽ diệt. Khi mà chúng ta tu thì tất cả chúng sinh đều là cha mẹ, đều là gia đình quyến thuộc của mình. Khi mà mình có một cái tình thương thật sự, giống như là gia đình, thì mọi chúng sinh sẽ thương cảm với mình cũng như gia đình, thì chúng ta mới có một cái tình thương thật sự để mà tế độ, cũng như lục thân của mình. Tất nhiên lục thân nó cũng không ngoài là trong cái thân của mình là lục căn của mình. Và mà chúng ta không thuận với lục thân, gia đình và thân hữu, là chuyện giới thích chung quanh mình, thì cũng giống như là chúng ta đã phụ lòng với cặp mắt của mình, hay là chúng ta phụ lòng với cái lỗ tai của mình, hay chúng ta phụ lòng với cái thân của mình, dù là thân tứ đại, chúng ta đến đây bằng một sự sinh diệt. Chúng ta ở thế giới này cũng không bao lâu, có nhiều chúng sinh đến đây đã có sự bảo thủ đến nỗi mà không có muốn rời xa thế giới này. Còn những vị mà đi ngược lại, bị ngược đãi, tất nhiên là bị người thương yêu ruồng bỏ, hay là yêu thương mà không được thì muốn tự hủy hoại thế giới của mình, nếu muốn tự hủy hoại thân xác của mình. Chúng ta thọ giới được á, thì cấm sát sinh không phải là cấm sát sinh cho cái thân mình không, mà chính là cấm sát sinh với chúng sinh và với cái thân mà cha mẹ sinh ra, rồi bên trong và bên ngoài, trong tâm và bên ngoài tâm, tất nhiên là trong thân và ngoài thân, trong tâm và ngoài tâm, và trong thân và ngoài thân. Nguyên thuộc gia đình của mình là lục thân, là lục căn, là lục trần, là lục thức. Nếu mà chúng ta thực sự bình thản, chúng ta đối xử chúng sinh không phải bình thản mà thấy người ta chết không cứu, không phải bình thản mà thấy chúng sinh bệnh khổ đau khổ mà mình không cứu, mình cứu, mình làm tất cả những chuyện gì có thể làm được. Nhưng mà nếu mà mình cứu không được là coi như chúng sinh đó cái nghiệp đã định rồi. Cũng như mình, cái thân mình không bảo dưỡng, mình ăn vật bất tịnh, mình uống những vật bất tịnh, mình sinh ra những bệnh hoạn, chết trước tuổi, cái đó là do mình. Có nhiều khi là tại gia đình nghèo, cái nhân nhiều phước, nhiều kiếp rồi không có, cái phước không có, thành ra cái phước của những vị nghèo, người ta chỉ ăn những vật nó đi ngược đãi với cái thân, tất nhiên là những vật bệnh. Có nhiều khi cái nhân vật mà bị nó bị nhiễm, miễn nhiễm với người này nhưng mà sẽ nhiễm với người khác. Thành ra nhân chúng ta phải biết rõ ràng là vật đã ăn được mà không hại chúng sinh khác, đó là như vậy thì chúng ta được dùng. Và nếu mà chúng ta giết, mà thực sự chúng ta tưởng tượng đi, tâm sanh thì vạn pháp đều sanh, tâm diệt thì vạn pháp đều diệt, đúng không nè? Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ tới chúng ta ăn một cái vật bất tịnh, cái vật vốn nó không có bất tịnh, nhưng mà tại cái tâm của mình nhiễm ái, cái tâm của mình tham sân si là cái tâm bất tịnh. Ngoài ra thì chỉ có giết hại chúng sinh thì làm cho thân mình nhiễm ái, thân mình trở lại, thành ra nó không có được thanh tịnh, nó bị cái nhân quả của riêng cá nhân của nó phải trả, thành ra nó đã bị bất tịnh. Thế giới này vốn là thanh tịnh, tại chúng ta bị nhiễm và cái tánh phân biệt của chúng sinh. Cái tánh phân biệt, tánh đổi mà cố chấp và bảo thủ là mình làm là đúng, người làm là sai. Mình không cho phép mọi người có một sự hiểu biết, được cái này thì mất cái khác. Khi mà chúng ta lên, chúng ta lớn rồi, chúng ta nhìn lại những đứa bé, chúng ta muốn nó đi giống mình, thì chúng ta cắt giai đoạn, thì chúng sinh còn bé nó không có chịu được. Là tại vì sao? Là tại vì chưa học. Nói bé đây không phải là những bé nhỏ, những bé nít đâu, những bé trẻ không đâu, những trẻ con không, mà luôn cả những người già. Nếu mà chưa hành đủ tất cả pháp thiện ác đầy đủ thì vẫn là còn bé. Đối với những người già, không phải một vị Bồ Tát thì đó là các vị già đó, không có dám làm những chuyện ác và luôn luôn khuyến dụ và luôn luôn dạy dỗ, luôn luôn khuyến khích cho tất cả chúng sinh đều làm những chuyện thiện. Nếu mà chúng ta muốn tự tại mà chúng ta cho chúng sinh khác bất tự tại thì chính bản thân của mình đã không còn tự tại nữa rồi. Là tại vì mình bó buộc. Nếu mà muốn tự tại thật sự thì chúng ta cần phải tự tại từ trong cái vật chất từ trong cái ý muốn của mình. Thiện pháp và ác pháp, chúng ta phải cho phép thân tâm chúng ta học, rồi chúng ta tự lớn lên ít nhất trong cái thế giới. Bây giờ các vị trong room không có vị nào mà trẻ hết rồi, ít nhất là các vị cũng là 2, 3, 40 tuổi rồi, không có còn trẻ nữa. Khi mà các vị nói là mình đầy đủ, mà đầy đủ bằng cách nào? Đầy đủ bằng cái sự hiểu biết hay đầy đủ bằng cái sự gì? Các vị nghe như thế nào mới gọi là đầy đủ, mà làm như thế nào mới gọi là đầy đủ? Khi nghe mình có sự sai, mình cho chúng sinh có sự sai và mình thay đổi, mình cho chúng sinh khác cũng được thay đổi như mình, thì có như vậy thì các vị mới thấy được là một cái sự trưởng dưỡng tâm tánh của mọi chúng sinh nó nằm ở trong lớn, nó lớn hẳn, mà nó không có sự dị biệt của mọi chúng sinh khác. Khi mà chúng ta có một cái quyền tự do thật sự sắp đặt cho cuộc đời, thì chúng ta phải chuẩn bị hướng thiện. Bây giờ nếu mà các vị muốn hướng thiện thì các vị thiện như thế nào? Thì Kim Cang Ni Giác đã nói thiện là phải cho cái người ác thay đổi, và chúng ta chấp nhận được người ác thay đổi. Nếu mà các vị không cho người khác thay đổi thì các vị vẫn đứng một leo hơi nữa, đi hoài không tới chốn, sự nó cũng là như vậy. Thì bây giờ chúng ta phải dùng làm sao để mà dùng được cái pháp lòng của mình được thảnh thơi. Chúng ta tri túc không có sự tham. Tất nhiên là cái tham chúng ta phải cởi bỏ nó để chúng ta mới được tự tại. Cái sân chúng ta phải hòa đồng với vũ trụ và có từ bi với mọi chúng sinh. Và cái si mê ái nhiễm thực sự nó cũng vô bổ ghê lắm, là tại vì tất cả thế giới này nó đều bị tiêu diệt bởi thời gian. Không có một vật nào còn tồn tại mà đẹp mãi, cũng như sắc đẹp. Có nhiều vị đó thì muốn nói về cái nói về bất cứ người nào, vẫn phải riêng là người nữ không, mà luôn cả người nam ai cũng vậy. Ai cũng muốn mình sinh ra mình trẻ, mình mạnh, mình đẹp, mình có sức khỏe mà mình không bao giờ bệnh lửa gió bệnh. Thì cái kia mà xảo bệnh tử thì tất cả mọi chúng sinh ai cũng đều phải có sinh lão bệnh tử hết. Khi mà biết được mình có sinh lão bệnh tử thì tất cả các vị trên thế giới này, chúng ta cần phải chia sẻ một cái sự sinh lão bệnh tử để cho chúng sinh biết là cái sinh chúng ta được học, cái sinh chúng ta được học trong thế giới, và bình thường để cho nó già, và chúng ta chết một cách tự nhiên, mở màn thay đổi, chết bên đây là sinh bên kia, chết bên kia là sinh bên đây. Không có cái gì mà dứt khoát, là nó không có giải thoát hết, mọi vật đều giải thoát. Tại vì chúng ta không muốn giải thoát là tại vì chúng ta cố chấp, không muốn thay đổi, và chúng ta chỉ trích người khác là tại vì tâm hồn chúng ta nhỏ bé. Nếu mà tâm hồn lớn, đại trượng phu thực sự, nếu mà bậc giải thoát thật sự thì thấy tất cả chúng sinh đều giải thoát hết, chúng sinh của mình giải thoát. Tại vì từ cái dở mà mình thành khôn, mình thành thông minh, thì mình phải để cho những người khác dở cũng được thành như mình, Biết đâu những vị đó trở lại với một cái điều kiện gì, làm có một lý do của mỗi người. Chỉ có người đó mới biết được mình là ngu hay là khôn, thông minh hay dốt. Chỉ nhân bậc thầy của các vị đó mới nhìn được các vị đó thôi. Còn riêng cá nhân của các vị bên ngoài không có thị phi, không có nhìn cái chuyện của người khác mà chỉ trích. Là tại vì khi chỉ trích là cái tâm mình nhỏ bé ghê lắm. Tâm mình nó ganh tị, nó có một cái sự đố kỵ, nó có một cái sự so sánh. Cái pháp không có cái pháp nào mà nhỏ, không có cái pháp nào mà lớn. Không có chúng sinh nào mà không thành Phật, không có chúng sinh nào không giải thoát hết. Kẻ đi trước, người đi sau, tất cả đều được giải thoát. Nếu mà tâm các vị không có được giải thoát, thì các vị nhìn chúng sinh có cái sự dị biệt. Khi mà tâm mình chưa giải thoát, mình thấy mình giải thoát hơn chúng sinh khác, là tại vì tâm mình chưa giải thoát qua cái sự bình đẳng tánh trí. Nếu mà bình đẳng được tánh trí thì các vị sẽ tôn trọng lẫn nhau. Không có một vị Bồ Tát nào mà đánh lộn với Bồ Tát nào hết. Không có một vị Phật nào mà đánh lộn với vị Phật nào hết. Trừ khi mình là Atula Đạo, mình muốn lên so tài. Nhưng mà so tài mà với những vị Bồ Tát, với những vị Phật thì cái Atula muốn đánh với trời, đánh với cõi trời còn chưa qua khỏi. Thấy không? Làm sao mà đánh được những bậc giải thoát khác. Những vị bậc giải thoát đã giải thoát rồi trở lại độ chúng sinh. Những Atula cũng còn nằm dưới cái biển nghiệp. Biển nghiệp vô cùng tận là sâu. Cái sự sâu xa bất tịnh của Atula Đạo có bổn phận của riêng của nó, chứ không phải là không. Khi mà nhân bậc lớn thì nhìn trong sáu cõi luân hồi thì thấy tất cả chúng sinh trong sáu cõi này đều là có cái nghiệp quả phải trả và học hỏi đầy đủ thì mới ra trường được, mới được giải thoát được. Còn nếu mà chưa học hết, chưa học đủ thì vẫn còn ở đó mà học vậy thôi. Chứ còn nếu mà muốn ra khỏi thì phải có một cái bậc minh sư, phải có một bậc chân sư, phải có một bậc thầy, mà vị đó phải tòng phục. Tất nhiên tâm của vị đó phải ngồi chỉnh lại dính bản thân mình, trước tiên phải ngồi thiền định. Khi mà thiền định mới có trí huệ để so sánh là mình thiếu cái gì, mình được cái gì. Và mình được cái gì đó thì mình có xài được cái đó hay không, hay là mình được rồi rốt cuộc nó cũng cho thành hư không. Rốt cuộc là cái của mình ích kỷ nhỏ mọn, hoặc là ganh tị ganh ghét, hay có những cái tư cách nó làm cho bất tịnh bản thân của mình, rốt cuộc là mình cũng không được giải thoát như Đà Phật. Khi mà các vị đến với thế giới này, các vị hãy thương tất cả chúng sinh của mình và của chúng sinh khác. Nếu mà mình không thương bản thân của mình không thương chúng sinh của mình thì mình không cho nó ra khỏi cái thế giới ta bà, mình không cho nó giải thoát. Thì mình ở đây mình đi vòng vòng hoài giống như mình bị nhốt ở trong cái nhà. Nếu mà thật sự ra mình ăn đầu đầy đủ thì mình sẽ được sống. Và mình đi vòng vòng giống như là mình học cái cả pháp rồi tới ngày chết, tới ngày chết thì mình sẽ hy vọng là mình được chôn ra khỏi cái nhà đó. Nhưng mà chưa chắc. Có nhiều vị còn sống á, nói là khi chết á, tôi sẽ được lên cực lạc, hay là tôi sẽ được lên thiên đàng. Nhưng mà khi còn sống thì tâm ở có địa ngục. Thà là mình ở dưới địa ngục mà tâm mình giải thoát trên cõi cực lạc, còn hơn là mình nói mình ở cực lạc mà tâm mình ở dưới địa ngục. Thấy chưa? Là tại vì cái pháp của mình nó nằm địa ngục, thành ra mình thấy quẩn quẩn, mình thấy mình tham sân si. Khi mà tất cả vị nào tu hành, dù có bao nhiêu giới luật, hay là có bao nhiêu cái danh mà chúng sinh có chồng lên đầu, hay là có đeo lên nói là mình là bậc gì chăng nữa, mà nếu mình còn tham, còn sân và còn si, nghiệp chướng còn, thì các vị đều nằm trong địa ngục hết à. Không có đâu hết á. Mà có nhiều khi còn sâu hơn nữa nha, là không ra được. là tại vì cái danh. Có nhiều vị đó đã làm những cái việc sai, mình bản thân mình biết mà mình không dám lên tiếng, không dám hối lỗi, không dám sám hối, là tại vì còn một cái ngã, một cái bản ngã mà đã nhốt mình ở trong cái bản ngã này, rốt cuộc mình không ra được. Cho nên tất cả chúng sinh chúng ta hãy tha thứ. Ai một niệm sám hối, tội từ tâm khởi, đem tâm sám, tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh, thải điều không. Như vậy thế mới thật là trơn sám hối đó. Khi mà chúng ta sám hối xong thì chúng ta nhìn lại cái nghiệp của mình, thì các vị sẽ thấy sám hối là không làm nữa, thì cái nghiệp các vị trong sạch, thì các vị tu thiền mới được kết quả mỹ mãn, tâm mới thanh tịnh, những vật xung quanh chúng ta được tha thứ. Khi chúng ta được tha thứ cho mọi người là tại vì chúng ta được tha thứ cho bản thân của mình rồi, chúng sinh của mình được an lạc, thì chúng sinh khác cũng sẽ được an lạc như mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi tâm chúng ta mới được thanh thản, khi mà chúng ta chi túc thì chúng ta sẽ không thiếu thốn, không có cờ bạc, làm những cái chuyện bất tịnh, không có cướp, không mất của để giúp đỡ chúng sinh, giống như chúng ta đã dành trong kiếp sau mình sẽ được hưởng vậy thôi. Khi mà như vậy thì có một cái sự bao khổ, mà thì tùy tâm chúng ta, khi mà chúng ta vào thế giới nào thì chúng ta sẽ thọ sanh vào thế giới đó. Thế giới tự tại là một cái sự hiểu biết, một cái sự tự tại không có trong vấn đề mà bó buộc, tùy duyên mà chúng ta dùng giới hoặc là dùng luật, nó còn du di chứ không phải là nó cứng đờ. Khi mà chúng ta dùng nói tiếng giới là trong thế giới của mình, làm sao tùy duyên mà đừng có bất thiện, thì cái giới của mình mới được tự tại, là thế giới của mình á mới được tự tại. Khi mà chúng ta có một cái sức nguyện là chúng ta độ tất cả chúng sinh cho được giải thoát, cái đó là một cái nguyện tự tại của chúng ta, tất cả chúng sinh đều được giải thoát, nghe không? Thì khi mà chúng ta dùng một cái thần lực để mà tự tại, để mà biến hiện làm như thế nào, để chúng ta biết dùng cái phương cách nào để dùng cái thần lực, cái thần thông của mình để mà tế độ tất cả. Nếu mà được, chúng ta dùng những mọi cái pháp du di theo đó mà chúng ta tế độ chúng sinh, không phải là quân pháp, không phải là cái vật của nhà binh mà mọi người làm chút xíu chúng ta phải bắt đi, giống như là quân kỷ của vua, bắt khi ai làm lỗi là bắt phải chém đầu. Chúng ta đạo Phật là đạo một đạo từ bi, tất nhiên là làm lỗi, biết sám hối, biết hối lỗi, thì tất cả những cái cửa mà mình có lỗi là tại vì mình nhốt mình không cho mình tha thứ cho mình, và mình nghĩ là chúng sinh khác làm như vậy mình cũng không tha thứ nữa, thành ra mình thiếu cái sự từ bi, thành ra cái sự tự tại, cái thần lực của mình không có, là tại vì mình chính bản thân mình, cái thần mình không có lực tự tại, cái thần lực của mình không có cái sự từ bi. Thiếu cái thần lực của mình có sự từ bi, có sự từ bi thật sự cứu độ tất cả chúng sinh, chúng ta tha mạng cho chúng sinh khác thì chúng ta được có cái mạng, được có cái mạng, cái vận mạng của mình, được có cái thần lực của mình, được có cái tự tại của mình, là tại chúng ta mở cửa tự tại, mở cửa giải thoát cho tất cả chúng sinh khác. Nếu mà chúng ta không có cái tự tại này, không có một sự sức mạnh, không có một cái pháp thực sự để mà tế độ, không có một cái đạo đức Thật sự thì chúng ta không thể nào tới độ được, cũng như Đức Phật nói. Đức Phật nói là khi mà vị nào tu sĩ mà muốn giảng Phật Pháp, muốn giảng Phật Pháp thật sự, cái Pháp Phật thì phải có một cái hiện tướng của một vị tỳ kheo, một tướng của một vị giải thoát thật sự, để cho người ta không nhầm lẫn. Mình cũng đừng có gì lợi dụng cái tướng này mà mình làm cái chuyện bất thiện, thấy chưa? Thành ra mình thể hiện cái tướng, thấy không? Thể hiện cái tướng Phật ngồi trên bồ đoàn giảng pháp, y như lai xứ, hành như lai sự, thấy chưa? Tất nhiên là mình sống trong thế giới của Phật, thế giới của giải thoát, hành như lai sự là mình hành những cái pháp Phật, giải cứu một cái thế giới nào bất tịnh, bất cứ một cái chúng sinh nào bị bệnh bất tịnh cỡ nào, chúng ta đều có cái thuốc để trị, là cái pháp tự tại, thần thông tự tại, cái pháp vi diệu, cái pháp này là cái thuốc giải thoát. Tất nhiên là vô chỉ giác, đến khi chết, đến khi thần chết đến, đến khi cái chuyện mà nhân quả nó đến, thì đem cái thân mình ra chịu, đem cái tâm mình bị hành hạ, rồi trở lại mang long đội sừng. Khi mà gặp những cái vật chân sư thật sự giải thoát, thì các vị này phải giải thoát rồi, phải được giải thoát rồi, thì mới có cái pháp thật sự, mới có cái phép thật sự, mới có một cái phước thật sự, mới có một cái thần thông tự tại thật sự, mới mở cửa được cái địa ngục để mà tế độ cho những vị mà tự nhốt mình trong cái cảnh bất thiện. Có như vậy thì cái tài này, cái thuyết này, cái pháp này, cái phép này là của những bậc chân sư. Chân sư thật sự thì tự do vô ngại, không có bao giờ từ vật chất đến tinh thần của những bậc đắc đạo, không bao giờ bị chúng sinh trói buộc. Tại vì các vị này là những vị A-la-hán, Duyên Giác, Bồ-Tát, Phật, bốn bậc thánh mà Kim Cang Viên Giác đã không có nói cho các vị biết. Nói nghe thì A-la-hán, Duyên Giác, Bồ-Tát, Phật thì nghe nói cái danh từ các vị đã tường thuật qua nhiều vị xuất gia hay là nhiều vị giải thoát, hay nhiều vị mà giảng pháp giải thoát đã đọc qua rồi. Nhưng mà khi mà hành á, cái đó mới là quan trọng. Khi mà hành á, thì các vị cần phải có một cái sự, có một cái tư cách, có một trí lực, có một cái nguyện lực, có một cái thần lực, có một cái pháp lực, và có một cái sự đại nguyện. Đó là cái mạng lực nữa. Tất nhiên người ta sinh vào thế giới nguyện lực, thành ra đầy đủ trí huệ và đầy đủ thần thông tự tại mới có thể cứu độ được tất cả chúng sinh trong mười phương. Chứ nếu mà các vị không được tự tại, các vị vẫn còn bị bó buộc trong cái nền văn hóa tự ti, mặc cảm, bó buộc trong cái thế giới kìm hãm, trong một cái không có nguyện lực mà chỉ có cái không có cái trí lực nữa, không có nguyện lực, không có trí lực, mà không có thần lực nữa, mà các vị chỉ dùng trong cái mà chúng sinh phàm phu bất tịnh, hạ tiện, phiền não, thì các vị chỉ bị đọa thôi, thấy không? Thành ra các vị không bao giờ dùng cái sự bất tịnh, không bao giờ dùng cái sự hạ tiện để mà chỉ trích một vật khác, một người khác, một chúng sinh khác, để không bị đọa. Mình phải dùng mọi phương cách, mọi pháp lành, mọi cái lời vi diệu, một cái pháp hộ đạo, hộ thân cho tất cả chúng sinh, thì tất cả chúng sinh sẽ được cứu độ. Chứ nếu mà chúng ta dùng một cái tư cách nhỏ bé, một cái tư tưởng hành động tiểu nhân, một cái tư cách của một cái người mà không có hiểu đạo, mà để chỉ trích những cái bậc mà muốn đi tìm giải thoát, thì Kim Cang Viên Giác thấy rất là tội nghiệp cho chúng sinh. Cho nên chúng ta nếu mà đã là những bậc phải cầm theo cái đuốc y lai sứ, y như lai sứ mà hành như lai sự, tất nhiên là không có trở lại cái tâm phàm phu, không có trở lại cái tâm chúng sinh nhỏ bé hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọn bần tiện để mà phân biệt giai cấp chủng tộc tôn giáo, không có được phân biệt học thức yếu kém của mọi chúng sinh khác. Tâm Phật bình đẳng, trong sạch tợ lưu ly, trí Phật sáng ngời như trăng sáng, thấy chưa? Có thể cứu độ tất cả chúng sinh, chứ không phải nhỏ bé như những vị mà bất tịnh hạ tiện giảng pháp, mà đưa chúng sinh vô cái bờ không được giải thoát, cái bờ Atula đạo để mà tranh đấu tối ngày. Kim Cang nói thì phải nói cho chân chánh, phải không? Nói phải dùng những lời chân chánh mà nói. Nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Đó là như vậy. Thì khi mà cái pháp thật sự thì nó không có cao, nó pháp là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Nó nhiều cái pháp mà nó đưa ra đến cái sự giải thoát lắm. Nhưng mà chúng sinh chỉ chọn một cái pháp thôi, vậy không đi đúng thì các vị sẽ không tìm được người đắc đạo. Mà tìm được rồi thì khó tìm lắm, tìm được rồi thì các vị gặp được rồi, các vị phải dám cố gắng nghe cái pháp để mà học, chứ đang bị cái thuốc độc mà chúng sinh đang đầu độc mình, để mình ra khỏi một cái nghiệp báo. Đó là như vậy. Tại vì chúng sinh người, Đức Phật nói đó, người mà hiếp báo một cái số ít người. Nếu mà thực sự một số đông người mà hiếp đáp một số ít người thì đạo Hindu, Hồi giáo, lúc đó thì mọi người khác, đạo thần lửa, đạo thần bò nhiều lắm, muôn ngàn thứ đạo xung quanh. Không có một cái phép bằng tiếp tục, phải không? Cho nên khi mà đã là chân chánh, người ta nói cây nhai không sợ chết đứng, phải không? Chúng ta nương theo duyên lành, nương theo giáo pháp từ bi của những bậc giải thoát trên thế giới cũng như là trong quá khứ, để chúng ta trưởng, không chỉ trích, nhớ là không chỉ trích bất cứ một cái bậc nào hết. Chúng ta hãy học hỏi nơi những vị làm sai, chúng ta cũng học được nữa. Tại vì có học những bậc làm sai, những người làm sai, chúng ta được cơ hội để thấy, để phân biệt. Và bây giờ chúng ta ở thế giới này thì chúng ta thấy nó sai, thấy nó đúng, rồi khi qua thế giới khác chúng ta sẽ thấy ngược trở lại. Thì nó là như vậy. Chúng ta cứ học hoài, chúng ta hãy để dễ dãi, chúng ta hãy để bình thường, chúng ta hãy khiêm nhường, chúng ta hãy lúc nào cũng tiến bước, lúc nào cũng yên ổn thân tâm mình. Tuy nhiên là phải dùng cái sự bình đẳng mình mà thấy mình cao quá mình kéo mình xuống, mình thấy mình thấp quá mình kéo mình lên chút xíu để mình học hỏi, có như vậy thôi. Thấy mình cao quá mình đừng có ngã mạng. Có nhiều vị chưa học đến đâu, mới học có chút xíu thôi thì lên tiếng chỉ trích những vật khác, thì Kim Cang Viên Giác thấy không đúng. Nếu mà nói thật sự thì không có ai mà hơn ai, mà cũng chẳng có ai mà thua ai hết. Mọi vật chúng ta thấy đều sẽ bị hủy diệt. Chúng ta đem hơn là hơn cái gì? Hơn cái ta nói nè, Phật hơn Phật cái gì? Bồ Tát hơn Bồ Tát cái gì? Nhân hơn nhân cái gì? và chúng sinh hơn chúng sinh cái gì. Chúng ta phải hiểu được điều đó, thấy không? Tất nhiên là Phật sao hơn Phật được, thấy không? Nhưng mà hơn chứ. Phật trong quá khứ, thấy không? Phật trong quá khứ có hơn Phật hiện tại, là tại vì để cái dấu vết lại cho mình đi. Vì Bồ Tát hơn Bồ Tát cái gì? Một vị Bồ Tát mà có danh, hữu danh mà vô phận, tất nhiên là nổi tiếng thọ giới mà không thọ trì, không hiểu biết và không tế độ chúng sinh. Thấy không? Con người hơn người là gì? Nhân lễ nghĩa trí tính, cũng mang thân người nhưng mà không hành hành động theo theo thiện nghiệp, không hành động theo một người đại nhân mà hành động của một người tiểu nhân. Tiểu nhân thì tất nhiên là thấp hơn đại nhân rồi, thấy không? Thành ra đừng có nói tôi là trung nhân, không có trung rồi đó, chỉ có tiểu với đại thôi. Trung là đứng hoài chỗ này, ở thế giới này không lên sao, làm không khí hoài không cho nó đi à, không được. Chúng ta phải có sự phát triển, phải có đầu và đuôi, mình cũng phải có. Tuy nhiên mình là bây giờ mình đang làm nè, mình là bây giờ nè, mình đừng có tự cao ngã ngà mạn cái hiện tại nhiều quá, mình mất cái tương lai. Thành ra cái hiện tại của mình phải cố gắng tu hành thì tương lai mình mới tốt, thấy không? Thành ra khi mà mình nhỏ thì mình phải cố gắng mình làm sao cho mình thành một người lớn. Tất nhiên là không phải làm, mà mình phải học hỏi đầy đủ tất cả pháp. Không một cái pháp nào mà chúng ta để mất hết, không một pháp nào mà chúng ta để thiếu. Có như vậy thì chúng ta mới lớn. Chứ dù là những người khác có khen hay chê, hay là có cảm thấy mình đúng hay sai, thì mình hãy ngồi thiền, nhìn vào trong. Nhìn vào trong để thấy bản thân của mình, thấy mình biết mình và mình sẽ làm gì, mình muốn mình làm gì, làm gì. Chúng ta biết muốn mình làm như vậy thì mình khi mà các vị hiểu được cái Phật pháp, không có phải là nói mà được đâu. Phật pháp đó là phải hành chứ không phải là nói. Nếu nói được thì chúng ta hát cũng hay gì, không cần dùng cái lời nói nhiều, chúng ta hiểu cái ý để hành động thôi. Có hiểu được cái ý thì chúng ta mới đi vào được trong cái thế giới, mà thế giới đó là thế giới lớn để chúng ta học hỏi với mọi chúng sinh khác. Mà khi mà học thì chúng ta phải khiêm nhường. Có nhiều vị không biết gì nhưng mà thích chỉ trích người khác và hay hành động những cái phần mà bất lợi ích, làm những chuyện mà bất hữu ích. Khi mà chúng ta nói là vô ngại, thấy không? Vô ngại khi mà làm một cái chứ các vị có thể làm được hết á. Do mình, cái thần thông của nhân khác, thần thông của thiên khác, thần thông của sáu cõi luân hồi, thần thông của nhân bậc giải thoát thực sự nó khác. Không phải là không có. Bây giờ các vị ở trong Zoom, không biết các vị còn ở trong Zoom hay không, hay các vị có nghe được hay không. Tuy nhiên hy vọng là các vị được không thấy Phật là mình cất bổng bay lên cao. Cất bổng bay lên cao để làm gì? Để mình làm những cái vật lớn, mình mới lớn được. Không có nên chỉ trích, không nên ngồi đó. Mà mọi người mà chỉ trích mà hay sĩ bán mình hãy thương người đó. Tại vì chúng sinh đó rất là nhỏ và chúng sinh đó chưa được học hỏi nhiều. Chúng ta phải dùng phương tiện để mà giúp đỡ những chúng sinh đó. Tất nhiên là ba la mật đó, giúp đỡ mà cho người đó cũng không biết người đó là mình đang giúp đỡ nữa, mà chỉ có mình biết thôi. Nếu các vị Bồ Tát trong Zoom này hay các vị trong Zoom này làm được như vậy thì Kim Cang Viên Giác xin được chứng minh công đức của các vị. Cho dù là các vị không biết là Kim Cang Viên Giác biết, nhưng mà Kim Cang Viên Giác vẫn biết là các vị đã có làm chuyện đó. Nếu mà được, nếu mà được thì các vị hãy cố gắng thọ thêm giới Bồ Tát và hành động cho bản thân của mình được giải thoát. Tại vì mình thọ giới không phải cho ai được hết, mà chính là cho bản thân, chính là cho bản thân của mình. Và các vị hãy nên dành chút thời giờ, nếu có nhân duyên thì hoan hỷ đến Quán Trái Âm Thiền Viện. Để tương lai hy vọng là Kim Cang Viên Giác sẽ được hội ngộ với các vị trong những ngày sắp tới. Bây giờ khi mà các vị dùng được thần thông rồi thì các vị mới có thị hiện được nhiều thân để mà nằm trong thế giới khác. Người nào trong thế giới nào, cho dù là có cạo đầu, có mặc áo xuất gia, hay là chưa cạo đầu, chưa mặc áo xuất gia, chưa thọ giới, thì các vị cũng sẽ thọ giới. Bây giờ nói thọ giới thì là có một cái phương trình để thọ giới, để cho có người chứng minh là các ngài, các vị vô trong cái đạo giải thoát. Chứ các vị đã sinh ra thế giới này là các vị đã thọ thế giới rồi đó, nhưng mà các vị không chịu hành, tất nhiên các vị không có cho người chứng minh. Các vị đã sinh ra thế giới này là các vị đã sống trong thế giới này, là các vị đã thọ cái giới rồi đó, nhưng mà cái tâm các vị chưa chịu thọ, thành ra các vị phải mang cái thân đến tìm một vị giải thoát thật sự để cho các vị thọ giới, các vị sống trong thế giới của mình, để mà các vị mới lớn và trưởng thành trong cái ao sen của bản thân của mình. Có như vậy thì các vị mới thể hiện được thần thông trong nhiều cảnh khác nhau. Khi mà là một vị đại tự tại vương thì các vị muốn cái gì cũng được hết, mà các vị trừ khi các vị không có đủ phước đức, không có tu, không có học, không có chịu sửa cái tánh bất giải thoát của mình đó. Tại vì cái tánh của mình bất giải thoát, mình nhìn thấy người khác không có được giải thoát, thấy không? Thành ra mình còn chỉ trích, mình phải tự ngó vô trong, tự dằn mình xuống, ngồi thiền, định được cái nghiệp của mình. Mình muốn cái nghiệp mình ác hay là mình muốn cái nghiệp mình thiện? Mình muốn cái nghiệp mình làm một bậc giải thoát, mình muốn cái mình là cái nghiệp mình làm Bồ Tát. Chỉ có một vị Bồ Tát mới có thể được đạt được Phật đạo thôi. Các vị không thọ Bồ Tát, các vị không sống trong thế giới Bồ Tát, các vị không bao giờ thành Phật nhanh được hết á. Các vị thấy không, nói Bồ Tát thì không được thành Phật. Ta nói các vị nữ, đây là cái lời của nói nhiều người hỏi Kim Cang Viên Giác cái này. Hôm nay thì có thuận duyên, Kim Cang Viên Giác xin được cống hiến vài lời để mà cho các vị nghe được, để hiểu được. Có nhiều người nói là người nữ tu khó đắc đạo lắm. Nói hoài à, ai cũng nói cái câu này. Không phải là Kim Cang Viên Giác mang thân kiếp này là nữ giới mà binh nữ đâu nha. Bây giờ Kim Cang Viên có nhiều vị nhìn tướng của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thì các vị đó có hỏi Kim Cang Viên Giác như vậy. Vậy chứ Quán Thế Âm Bồ Tát là nam hay là nữ vậy? Kim Cang Viên Giác chỉ im lặng và nhìn. Hồi Kim Cang Viên Giác mới hỏi lại. Vậy chứ các vị nghĩ là Quán Thế Âm là nam hay là nữ vậy? Thì bởi vì nói là thấy tướng nữ rõ ràng. Tướng nam là ngài Bổn Sư Thích Ca mới đắc đạo. Và nói nữa là thời của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca bắt người nữ phải thọ là bát chính pháp, có đúng như vậy hay không. Tất nhiên là thấy bất cứ một việc sa di người nam cũng phải chào nữa, đúng không? Các vị trong Dung có nghe rõ ràng không? Ai nghe đánh chát lên cho Kim Cang Viên Giác biết là các vị đang lắm tai để nghe. Thì Kim Cang Viên Giác hỏi trở lại, vậy chứ các vị nghĩ như thế nào? Chính Ngài Bổn Sư Thích Ca Ngài đã nói, bây giờ Ngài cũng chỉ nói trở lại là nếu các vị muốn thành Phật, các vị phải thọ vào, phải đắc được Bồ Tát Đạo cũng như Ngài Bổn Sư Thích Ca. Phải không? Thì trở lại mới làm Phật được. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm các vị nghĩ là như thế nào? Nhìn lại kinh, đọc lại sách đi. Quán Thế Âm là mang thân nữ, cái hình dáng là một vị Bồ Tát, là một vị nói Bồ Tát thương chúng sinh như con, tất nhiên giống như mẹ hiền vậy đó, phải không? Và Quán Thế Âm là một vị cổ Phật, nghe chưa? Một vị cổ Phật, tất nhiên một vị đã giải thoát rồi trở lại độ cho chúng sinh. Cổ Phật tất nhiên là một vị Phật đã trong quá khứ thành cổ rồi đó. Thấy chúng sinh khổ quá, chúng sinh cứ chấp tướng, chấp nam, chấp nữ, chấp già, chấp trẻ, chấp giàu, chấp nghèo, chấp đủ thứ tướng hết, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, tướng đủ thứ tướng hết. Rốt cuộc thì đi vòng vòng hoài, cầm cái này, ngó qua không thích, ngó riết rồi thấy cũng không thích nữa, liền xuống ngó cái vật khác, cứ như vậy đó. Không nhận thức được cái gì hết. Thì Ngài mới trở lại để độ chúng sinh. Vậy thì các vị nghĩ Ngài Bổn Sư Thích Ca cũng là một vị Bồ Tát trở lại. Trong tiền thân là hai vị này là bạn. Thấy chưa? Một vị thì trở lại làm một người nữ, một vị trở lại là một người nam, để độ cả nam lẫn nữ. Nhưng mà Ngài Quán Thế Âm là một vị cổ Phật, vậy có phải là nhỏ không? Đâu phải là một vị Bồ Tát tầm thường. Bồ Tát phàm là chúng sinh đang tu, đang thọ vào cái giới hạnh, bắt chước các vị Bồ Tát trong quá khứ để được thành hình, để được thành đạo. Nhưng mà cũng không có nhỏ nữa. Cái tâm các vị Bồ Tát dù là sơ tâm Bồ Tát cũng không có nhỏ nữa. Bồ Tát là trong cái phận người ta là người ta thừa hưởng một cái sự đại, người ta hy sinh sự lớn và độ tất cả chúng sinh, mà làm sao nói người ta nhỏ được, phải không? Trừ khi các vị có sự dị biệt rồi, thấy khi mà các vị muốn tu thì các vị phải kính trọng những người tu. Kim Cang Viên Giác thật sự ở tại viện, tất cả mọi người tới xá A-di-đà Phật là Kim Cang Viên Giác cũng dạy cho đệ tử phải chấp tay lại A-di-đà Phật trở lại. Một vị Bồ Tát, một vị Phật trở lại hay không trở lại, đến thế giới này bằng với nhau. Làm sao các vị có thiên nhãn thông, hay là các vị thấy được làm sao các vị có được Phật nhãn, làm sao các vị có được tu được có Phật nhĩ, làm sao các vị tu được có Phật tỷ, làm sao các vị tu được có Phật thiệt, Phật thân và Phật ý, thì các vị mới hiểu được các vị Phật nói gì. Vì Bồ Tát hiểu được Bồ Tát nói gì, nhưng mà các vị nên nhớ là các vị nên nhớ nữa là Ngài Quán Thế Âm là một vị cổ Phật, tất nhiên Ngài không phải là một vị tầm thường. Ngài hiểu được Phật nói gì nữa, tại vì Ngài là một vị cổ Phật, và Ngài hiểu được tất cả vạn chúng sinh hiểu cái gì nữa, Ngài hiểu hết. Các vị không có rời xa Ngài Quán Thế Âm là tại vì các vị còn di tế của âm thanh độ các vị. Và chính các vị đang, dù muốn hay dù không, các vị cũng đang tu cái hạnh của Ngài Quán Thế Âm nữa. Nếu các vị không có đủ lục căn thì các vị không bao giờ đắc được lục thông hết đó. Và các vị sẽ không bao giờ được đắc được A-la-hán để mà phát hạnh Bồ-tát để mà thành một vị Phật trong tương lai được hết đó. Không phải muốn, không phải xưng danh, mà chúng ta hành và chúng ta thật sự tế độ cho cái thân của mình, cho chúng sanh của bản thân của mình. Ngày hôm nay có nhân duyên thì Kim Cang Giác chỉ giảng, chỉ nói sơ và rất là ít, hy vọng là các vị nghe lời, quên lời, bỏ cái lời mà hiểu cái ý thôi. Tất nhiên là nam nữ, bây giờ nói thật sự chúng sinh là có thể sửa nam thành nữ, sửa nữ thành nam được đó, thế giới hiện tại bây giờ. Và nói là nếu mà nói Kim Cang Viên Giác đã từng giảng qua rồi, là đại trượng phu không phải là người mang thân nam, mà người có một cái trí lớn, độ thế giới lớn. Đúng không? Bây giờ nói tới cái đại tùng lâm, bây giờ nói lớn thì phải nói cái đại, phải không? Đây, các vị nghe nói cái đại tùng lâm, các vị nghĩ là cái chỗ đó là lớn, phải không? Đại tùng lâm thì đại trượng phu, chứ không phải là đại tùng lâm là một cái chỗ chùa. Khi mà các vị thì tạo mới có, Phật Pháp Tăng mới hiện tiền, nơi đó mới có Phật, nơi đó mới là có chùa, nơi đó mới là thanh tịnh. Chứ nếu mà thực sự thân khẩu ý các vị bất thiện, thân khẩu ý các vị bất tịnh, thì nơi đó chỉ có tam đồ thôi, lục đạo thôi. Tam đồ là tham sân si đó, đồ địa ngục, đồ ngạ quỷ và đồ súc sinh. Thì dù là cái vị súc sinh hay địa ngục ngạ quỷ cũng có một số sẽ được thành Phật, nhưng mà chậm, phải không nè? Đại tùng lâm là cái chỗ mà mang các pháp lớn, đại trượng phu là người của tế độ tất cả chúng sinh. Chứ không phải đại tùng lâm là cái chùa lớn. Cái chùa lớn thì xây rất là dễ. Cũng như cái tướng mà tu đó, có một chút thôi là cạo đầu, mặc bộ đồ lên là giống liền, nhưng cái tâm chưa sạch. Thấy chưa? Đâu có sạch đâu. Khi mà tướng sinh mà tâm không sinh thì tướng cùng tâm diệt. Tâm sinh mà tướng mới sinh, thấy không? Tâm sinh ra thế giới Phật rồi tướng mới sinh ra thì mới đối tế độ được chúng sinh. Tướng thì bị hoại, tâm, thấy chưa? tâm thì mới tạo ra được những cái phước đức cho chúng sinh. Thành ra Kim Cang Viên Giác chỉ hy vọng là các vị hiểu được. Kim Cang Viên Giác không bao giờ chỉ trích một vị nào. Hy vọng là các vị bỏ đi cái giả tướng, bỏ đi cái giả danh, hãy lấy những cái gì chân thật, lấy cái gì thật sự là thiện, thật sự là tốt. Cạo cái đầu mặc cái áo nó dễ lắm. Cạo cái tâm trong sạch, cạo cái tâm thật sự hiểu biết. Cạo cái tâm không phải là làm gì lớn đâu, nhưng mà cạo một cái thế giới dơ nhớp nó trở thành là toàn thiện. Cắt bỏ đi những phần tử mà trong tâm của mình mà không có đáng, mà mình lại cố chấp, mình đã nhốt tâm mình trong thế giới mà mình không giải thoát cho nó. Hy vọng là các con ông cũng như các vị Bồ Tát, thì các vị dù có muốn hay không, bây giờ các vị nghĩ nè, Kim Cang Viên Giác nói các vị đã thọ rồi, các vị đã sống với thế giới này, các vị đã thọ rồi, nhưng các vị chưa cứng đầu, chưa chịu nhận, có như vậy thôi. Các vị thọ rồi nhưng mà không thèm sinh trong đó, không thèm sống trong đó, thọ trong đó mà đi ra ngoài sống, thọ trong thế giới Phật mà đi ra ngoài sống ở chỗ dơ dái thôi. Có cái nhà sinh ra trong cái nhà lâu đài đã có đầy đủ hết, là một vị vua, là một vị thiên tử mà không chịu để đi ra làm người ăn mày, viên ngọc bỏ trong túi mà cứ đi ra ăn trộm, ăn cắp, làm bụi đời. Thấy chưa? Khi mà giải thoát, mọi vật trên thế giới đều giải thoát. Khi bất giải thoát, mọi vật trên thế giới của các vị đều không giải thoát. Các vị thấy là không giải thoát rồi, tại vì cái nhãn của các vị là nhãn phàm phu. Thấy chưa? Chứ các vị hạnh Bồ Tát đó, các vị sẽ nhìn thế giới này, các vị sẽ thương tất cả chúng sinh. Thành ra thế giới của các vị Bồ Tát không à. Khi các vị Phật á, nằm trong cõi Phật á, thì thấy tất cả thế giới trong nó toàn là Phật không à. Khi các vị mà là phàm phu đó, nằm trong địa ngục á, thì các vị thấy toàn là chúng sinh toàn đau khổ giống mình, toàn tu không sửa, không nằm im đó. Các vị trồi, càng trồi các vị càng gia nhớt nhiều, càng nhiều cái phàm phu nữa. Thấy chưa? Thành ra đứng lại đi, ngừng lại đi, hãy bình thản để cho mọi vật thay đổi và cho phép mình thay đổi. Hy vọng là Kim Cang Viên Giác ngày hôm nay giúp ích cho một chút xíu có hội ngộ ngày hôm nay. Cái lời nói thì vô tình hay cố ý, hy vọng là các vị đạt được giải thoát. Khi các vị tu thì các vị sẽ có cái tính hạnh nguyện. Dù là các vị tu nói là niệm A Di Đà thì có tính hạnh nguyện đầy đủ mới về, niệm cái nào tu cái gì cũng phải có tính hạnh nguyện mới ra được. Mình có cái nguyện mình về cái giới nào mình muốn giải thoát thì mình ra, chứ không phải là tính hạnh nguyện là mình tới A Di Đà Phật rồi nằm bên đó rồi tới cái ngày đó mình xuống mình làm nữa phàm phu nữa. Không, mình tạo cho mình một cái cơ hội, tạo cho mình một cái thế giới hiện tại bây giờ được giải thoát. Thì khi mình còn sống mình được giải thoát, mình giữ cái tâm niệm đó thì dù sống hay chết mình cũng đã giải thoát rồi, mình không chờ tới chết. Giải tưởng mình tự giải thoát cho mình rồi, mình rồi thì mình không có để cho bất cứ một cái gì ràng buộc mình hết. Mình mới tự cởi trói cho chúng sinh, mình phải cởi trói cho mình. Chúng sinh là mình đó, mình thương chúng sinh là chính là mình thương, mà mình không có muốn có sự trở lại để mà ganh đua. Mình hãy thương tất cả chúng sinh, tại chúng sinh có sự hiểu biết khác đâu. Hy vọng là được nếu mà ngày hôm nay các vị hiểu được thì hãy giữ lấy tâm niệm, đừng quên mình trong thế giới này mọi vật đều được giải thoát hết, tại vì mình không cho phép mọi vật giải thoát, thành ra mình không được giải thoát, đúng không? Bây giờ thì xin mời, còn chút xíu bây giờ xin mời tỉnh nguyên dân MC lên. Tất cả các vị trong room ai có một cái ý kiến gì hay có một cái câu hỏi gì thì hãy đặt ra, rồi Kim Cang Thiên Giác sẽ hy vọng là sẽ giúp cho các vị trong cái thời gian ngắn ngủi còn lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các bà chứng minh cho các cái vị Bồ Tát trong room vào đây để mà cùng hồi hộp ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.